Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. Nam, nhưng là hắn làm cái gì đây? Trước một giây vắt hết óc suy nghĩ chính mình phải làm chút gì hạ quý. Thần, một giây kế tiếp ngắm thấy xe của mình. Hắn không hề nghĩ ngợi liền mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó đạp cần ga. Biểu xuất ra hầm đậu xe, chạy lên đường chính, lung tung không có mục đích vòng quanh trong thành bắt đầu loạn chuyển du. Hắn không biết mình rốt cuộc thân ở con đường kia trên. Cũng không biết mình tốc độ xe rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn chỉ biết đèn đỏ sáng lên, hắn dừng, đèn xanh sáng lên, hắn đi, hắn giống như là không có tư tưởng khôi lỗi chạy. Mãi đến hắn trong xe không còn dầu, bị buộc ngừng lại. Hắn đều không phản ứng kịp, chẳng qua là hung hăng liều mạng đi lên chân ga, dẫm đạp đến bàn chân mơ hồ thấy đau. Hắn mới nhíu nhíu mày lại, thoáng trở về một chút thần, cúi đầu, nhìn một cái mặt đồng hồ. Nguyên lai xe không có dầu a. Hắn buổi chiều mới vừa thêm dầu a. Hạ quý thần vừa nghĩ, bên từ từ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bóng đêm mịt mờ. Đã sâu đến mức tận cùng, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác vội vàng liếc một cái trên xe thời gian. Thì đã sắp đến nửa đêm 12 giờ, hắn lại một người lái xe, vòng quanh thành Bắc Kinh mù vòng vo sắp tới 3 giờ. Hắn giơ tay lên, xoa xoa bởi vì thời gian dài lái xe, mà hiện lên đau mi tâm. Sau đó theo trong túi sờ soạn một điếu thuốc, cắn lấy trong miệng, đốt sau, không có rút ra. Trực tiếp kẹp ở đầu ngón tay, mặc cho khói, thuốc, lẳng lặng thiêu đốt, cửa sổ xe đóng chặt, mùi thuốc lá rất nhanh tràn ngập tràn đầy hắn quanh thân. Để cho hắn căng thẳng tâm tình, thoáng chậm lại rất nhiều, hắn lúc này mới tìm lấy điện thoại ra, gọi bảo hiểm điện thoại của công ty, để cho bọn họ phái người đến cho xe mình từ cố gắng lên. Cúp điện thoại. Hạ quý thần buông xuống xe vác nằm ở trong xe, nhìn lấy ngoài cửa sổ mông mông bóng đêm, đốt một điếu thuốc lại một điếu thuốc, tại một hộp khói, thuốc, bị hắn điểm chỉ còn lại cuối cùng một cây thời điểm. Hắn theo đưa tay ra, theo chỗ cạnh tài xế, mù mò tới điện thoại di động, giơ lên trước mặt, WeChat có rất nhiều không đọc tin tức nhắc nhở, điểm sau khi tiến vào, trước nhất nhảy vào mí mắt chính là một giờ trước. Đường Họa Họa phát cho tin tức của mình. Hạ học trưởng, Tiểu Ức sáng hôm nay sau khi rời giường, rời đi trường học, sau đó đến bây giờ cũng còn không có phòng ngủ. Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng không nghe. 10 giờ rưỡi thời điểm, mẹ của nàng tìm nàng, đem điện thoại đánh tới nhà trọ đã đến. Nói điện thoại di động của nàng không người nghe. Ta sợ mẹ của nàng suy nghĩ nhiều. Lung tung tìm một cái cớ lấp liếm cho qua rồi. Nàng bị hắn mang đi 4 mùa khách sạn. Quần áo bị hắn xé nát. Hiện tại không có trở về phòng ngủ. Chắc còn ở trong phòng khách sạn đi. Hạ quý thần không có trở về Đường Họa Họa tin tức. Trực tiếp một chút mở công ty WeChat bày. Sắc trời đã tối. Bên trong không có người nào nổi bọt. Nhưng tùy tiện đi lên một phen. Như cũ có thể nhìn thấy trong công ty một số người đang nghị luận Quý Ức. Hắn luôn là như vậy. Bất kể nàng chọc giận hắn khó chịu bao nhiêu. Nhiều tức giận. Cho dù hắn căm tức hận không thể giết chết nàng. Nhưng hắn lại không cách nào nhịn được người bên cạnh chỉ trích nàng. Giống như là trong những năm này. Hắn biết rõ nàng đáy lòng không có hắn. Nhưng hắn lại vẫn là không chùn bước sâu yêu hắn. Đại khái luôn chỉ có một mình nhìn như ung dung thản nhiên. Kỳ thực điên cuồng nóng bỏng yêu nàng quá lâu. Lâu đến chậm chạp cũng không thấy hy vọng. Cho nên nàng không tự chủ một đao. Luôn là có thể đâm tới đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Dễ như trở bàn tay khiến cho hắn đã mất đi lý trí. Giống như là tối nay. Nhìn thấy những thứ kia video. Thấy nàng theo Lâm Chính X vị trí trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Nghe thấy nàng nói những lời đó, cả người hắn liền mất khống chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,